Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Tiên, ai cũng rất quen với cái tên Hàn Đông. Nhưng mọi người không biết, huyện ủy chúng ta đã tồn tại nhiều sai lầm trên vấn đề đối đãi với anh ấy. Một số ít đồng chí cho rằng ba bài viết của anh ấy là quá cấp tiến và liều lĩnh, cần xử phạt nghiêm khắc, còn muốn khai trừ khỏi đảng. Điều này làm tôi rất đau lòng. Âm thanh hùng hồn của Hoàng Văn Vận thật sự vang vọng đại lễ đường, mà cảm xúc của người nghe cũng khác biệt. Có kẻ vui sướng, có kẻ uể oải, có một vài người lại lo lắng. Hàn Đông ngồi trong đám người, hắn cảm nhận được tình huống. Bốn phía thi thoảng có ánh mắt hâm mộ nhìn về phía mình, vì vậy mà không khỏi cười khổ một tiếng. Trước khi có ba bài viết thì hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ hắn còn nổi tiếng hơn cả tưởng tượng. Ngay cả lời phát biểu của Thủ tướng xuống phía Nam cũng nhắc đến vài nội dung trong bài viết của hắn. Lúc này, bí thư Hoàng Văn Vận rõ ràng muốn bắt Hàn Đông để đả kích Phương Trung, vô tình lại làm cho hắn thêm nổi tiếng. Lúc này, Hoàng Văn Vận cười tủm tỉm nói: "Chủ tịch Phương, anh cũng nói vài lời chứ?" Phương Trung gật đầu với vẻ mặt không chút biểu cảm, sau đó tiếp nhận micro, mở miệng nói: "Bí thư Hoàng phát biểu như vậy cũng chưa toàn diện, sẽ làm cho người ta hiểu lầm. Trên vấn đề xử lý đồng chí Hàn Đông là chút sai lầm của cả huyện ủy huyện Phú Nghĩa." Phương Trung nói ra những lời này, rõ ràng đổ trách nhiệm xử lý Hàn Đông lên huyện ủy, dù sao đó cũng là quyết định của tập thể. Hoàng Văn Vận cười nhạt một tiếng, sau đó cầm lấy ly trà, nhấp vài ngụm. Phương Trung lại nói: "Có sai phải có sửa, đây là truyền thống tốt đẹp của chúng ta, vì vậy mà huyện ủy quyết định khôi phục tất cả chức vụ của đồng chí Hàn Đông." Hoàng Tùng dưới đài cảm thấy trái tim lộn ngược, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Bốp, bốp. Hoàng Văn Vận dẫn đầu vỗ tay. Ngay sau đó, đại lễ đường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Hàn Đông cũng vỗ tay, nhưng trong lòng biết rõ, vòng tranh đấu ở huyện Phú Nghĩa lại bắt đầu, mà chính hắn lại là một người đứng trong vòng tranh đấu. Nhưng hắn sẽ thông qua cố gắng của chính mình để tạo nên tiến độ vững chãi tiến về phía trước. Đến tối, Hàn Đông lại đi thăm hỏi Mao Siêu, vì tuần trước hắn đã đến một lần rồi. "Ha ha, Hàn Đông, cậu sẽ nhanh chóng được phục chức." Mao Siêu cười ha ha, hắn là lãnh đạo huyện đội nên không giống với các vị thường ủy khác, lập trường độc lập hơn. Nếu không phải Lý Đại Dũng gọi điện thoại, hắn cũng sẽ không tiến vào trong tranh đấu của huyện ủy. Hàn Đông mỉm cười nói: "Trong phòng Mao, tôi đang muốn nói với anh một chuyện." "À, cậu có chuyện gì?" "Tôi muốn xuống cơ sở làm chút chuyện hiện thực." Vì Mao Siêu là xuất thân quân nhân, vì vậy Hàn Đông lên tiếng cũng không muốn che giấu. "Công tác ở cục thống kê, tuy lúc nào cũng biết rõ tình huống kinh tế toàn huyện, nhưng đối với tôi thì chẳng có bao nhiêu tác dụng. Tôi muốn xuống cơ sở rèn luyện." Mao Siêu gật đầu. "À, được, nhưng cậu phải báo cáo với Bí Thư Hoàng mới được." Hàn Đông nói. "Tôi đã báo với Bí Thư Hoàng." Mao Siêu nở nụ cười. "Vậy thì được, đến lúc đó tôi sẽ giúp." Hàn Đông nói thật lòng. "Cảm ơn trưởng phòng Mao." Hàn Đông đi ra khỏi nhà Mao Siêu, chậm rãi đi về phía trước trên con đường quạnh quẽ. Buổi tối mùa đông có rất ít người đi đường, vì ai cũng muốn trốn trong ổ của mình tránh lạnh. Dưới sự giúp đỡ của Hoàng Văn Vận, Hàn Đông muốn làm lãnh đạo xã thị trấn không phải là vấn đề lớn. Vì vậy, thời gian thanh nhàn của hắn cũng không còn nhiều. Khi công tác ở cục thống kê, mỗi ngày rất ít việc. Hơn nữa, tất cả công tác nghiệp vụ đều do các phó cục trưởng nghiệp vụ xử lý. Hàn Đông là một cục trưởng, căn bản không có việc gì làm, giống như ngày chính là xem báo uống trà vậy. Nếu Hàn Đông được đưa xuống cơ sở, mỗi ngày sẽ tiếp xúc với đủ loại nhân viên, khác hẳn với công tác ở cục thống kê. Hàn Đông đi chưa được bao lâu, thì phía trước đã là cục lương thực. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn, nhà dì Vương vẫn còn sáng đèn. Đột nhiên, Hàn Đông dừng bước. Có một đám người phòng ra, trong tay là tuyếp sắt, ai cũng vây quanh Hàn Đông. Phía sau cũng truyền đến nhiều tiếng bước chân. "Cảnh muốn làm gì?" Hàn Đông trầm giọng quát, hai tay siết chặt nhưng trong lòng không quá sợ hãi. Một người đàn ông đi ra chính là tên có vết sẹo trên mặt. Ha ha ha, không phải mày rất kiêu ngạo sao? Hôm nay cho mày biết thế nào là lợi hại. Là mày? Hàn Đông nhíu mày. Mày muốn gì? Biết rõ đây là phạm pháp không? Ha ha ha, phạm pháp? Ai làm chứng tao phạm pháp? Tên mặt thẹo cười kiêu ngạo, sau đó vung gậy sắt. Đánh chết mẹ nó cho tao. Đám người vùng gậy sắt nhào lên. Hàn Đông nhanh chóng đánh giá tình hình. Trước sau có hơn chục người, ai cũng cầm tuyếp sắt. Xem ra sẽ có một trận ác chiến. Lúc này, hai tên đầu tiên phóng đến trước mặt Hàn Đông, tuyếp sắt đập xuống. Hàn Đông khẽ nghiêng người, sau đó thò tay trái ra, chụp lấy cổ tay một tên, tay phải chụp lấy tuyếp sắt. Sau đó đạp mạnh lên bụng đối phương. À! Tên đàn ông hét thảm một tiếng, hai tay ôm bụng ngã xuống đất, liên tục lăn lộn. Keng keng, keng. Hàn Đông cất bước như bay, di động trong đám người, tuyếp sắt bay múa. Hắn đánh rơi tuyếp sắt trong tay đối phương, thuận tiện còn cho một đạp. Đám người ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết. Chỉ sau nháy mắt, đã có hơn 10 tên côn đồ bị đánh ngã trên mặt đất. Chỉ có duy nhất tên mặt sẹo còn đứng vững. Mày, mày đừng đến đây! Tên mặt thẹo cầm lấy gậy sắt, hoảng sợ nói. Tiểu tử này quá mạnh, chỉ sau nháy mắt đã đánh ngã hơn 10 huynh đệ, chẳng lẽ là võ lâm cao thủ? Hàn Đông hừ lại một tiếng, tiến lên một bước đến bên cạnh tên mặt thẹo, gậy sắt trong tay cũng vung lên. Tên mặt thẹo hoảng sợ lui về phía sau, đúng lúc gậy sắt rơi xuống. Nhưng cánh tay Hàn Đông chật động, hắn ném cây tuyếp xuống đất, bàn tay chợt vỗ lên ngực tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo cảm thấy khó hít thở, ngực như bị búa đập vào, mặt đỏ bừng bừng. Đúng lúc này, Hàn Đông lại vung tay, hai tiếng bốp bốp vang lên, hắn vỗ lên vai tên mặt thẹo. À! Tên mặt thẹo kêu lên thảm thiết, hắn ngã xuống đất, đầu vai giống như bị chém nát, cây tuyếp trong tay cũng rơi xuống. Vài tên côn đồ ở phòng ngoài đã đứng lên, chạy vào trong bóng tối, lúc này không ai dám đến cứu đại ca mặt thẹo. Hàn Đông vứt cây tuyếp xuống, hắn ngồi xổm trừng mắt nhìn tên mặt thẹo. Lớn gan lắm, quên lời tao rồi à? Đại ca tha mạng, tên mặt thẹo hoảng sợ nói. Hàn Đông cười lạnh. Xem ra đầu óc của chú có vấn đề. Anh Đông. Một âm thanh trong trẻo truyền đến, Yến Lâm mặc áo khoác trắng chạy ra. Anh không sao chứ? Anh không sao. Hàn Đông cười cười, hắn đứng lên vuốt mái tóc Yến Lâm. Sao em chạy ra đây? Lúc này, một chiếc xe cảnh sát dừng lại, vang lên một tiếng két, vài tên cảnh sát nhảy xuống xe. Khi thấy tình huống trước mắt thì đám cảnh sát đều lắp bắp kinh hãi, một tên cắt đầu đình quát. Có chuyện gì xảy ra? Tên đàn ông mặt thẹo nghe được tiếng nói kia thì ngẩng đầu nhìn tên cảnh sát cắt tóc húi cua, sau đó giống như gặp cứu tinh, hắn kêu lên. Anh Lưu, cứu em! Tên cắt tóc húi cua cao mày nói. Mặt thẹo, chúng mày lại làm gì? Tên mặt thẹo nghiêm mặt nói. Anh Lưu, không phải chúng em gây chuyện. Tiểu tử này đánh chúng em, đánh chật vai em. Vai của tên mặt thẹo bị Hàn Đông đánh chật khớp. Bây giờ đã sưng phồng, đau trợn mắt há mồm, cũng không thể đứng lên. Tên đầu húi cua dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Hàn Đông. Tiểu tử, tốt nhất nên thành thật một chút. Tên cảnh sát này vung tay, ba tên cảnh sát phía sau lập tức tiến đến vây quanh. Có tên còn lấy ra còng tay sáng loáng. Bộ dạng của đám cảnh sát này có chút căng thẳng, dù sao thì trên mặt đất cũng có vài người nằm lăn ra. Hàn Đông có chút bất ngờ, tên mặt thẹo kia có quan hệ với cảnh sát, hơn nữa còn có mối liên hệ không tệ, xem ra mình có chút phiền phức. Yến Lâm kéo cánh tay của Hàn Đông, nàng nũng nịu nói, các anh làm gì vậy? Là bọn họ đánh anh Đông chứ? Anh Đông? Tên cắt đầu đình hừ lạnh một tiếng rồi nói. Người này cố ý đả thương người, đưa về. Một tên cảnh sát cẩn thận tiến lên. Khi thấy Hàn Đông không có ý phản kháng thì nhanh chóng chụp lấy tay. Hàn Đông cười nhạt một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào tên cảnh sát đầu đình. Anh xác định vì tên côn đồ kia mà bắt tôi. Tên cảnh sát đầu đình thấy tên cảnh sát kia đã còng tay Hàn Đông, hắn yên tâm hơn, vì vậy nói. Đừng nói nhảm, mang về cho tôi. Yến Lâm kéo cánh tay của Hàn Đông, nàng phẫn nộ nói. Cảnh sao không nói lý? Lý lẽ? Tên cảnh sát đầu đình cười ha ha. Em gái,

Điện thoại của anh. Giọng điệu yếu ớt của Hào Mai chợt vang lên. Hàn Đông không ngẩng đầu, hắn vẫn xem báo. Hắn cho rằng Hào Mai gọi người khác, dù sao thì người phụ nữ này trước kia vẫn chưa từng nói chuyện với hắn như vậy bao giờ. Hàn Đông. Hào Mai trực tiếp gọi tên của Hàn Đông. Nghe điện thoại. Ừ. Hàn Đông kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy nổi da gà. Hắn đứng lên cầm lấy điện thoại, cũng tranh thủ đứng cách Hào Mai ra một chút. Người phụ nữ này không nhỏ tuổi, sao giọng nói lại như đứa trẻ như vậy? Không sợ hù chết người sao? Người điện thoại đến là Trương Trường Hà, giọng điệu của hắn rất vui vẻ. Hàn Đông, anh chuẩn bị mời khách đi là vừa. Hàn Đông giật mình cười nói. Được, chỉ cần Trường Khoa Trương có thời gian, bất cứ lúc nào cũng được. Vậy tối nay nhé, tôi gọi thêm vài người bạn nữa, địa điểm thì tôi sẽ nói cho anh biết sau. Hàn Đông có chút kỳ quái. Đây là mời khách sao? Lúc này, Trương Trường Hà chợt cười nói. Được rồi, không nói nhiều nữa. Anh tranh thủ đến đây một chuyến. Bí thư Hoàng muốn nói chuyện vài câu với anh. Hàn Đông chợt sững sờ. Được, tôi sẽ lập tức đi qua. Hàn Đông liên tưởng đến lời nói trước đó của Trương Trường Hà. Hắn hiểu, có lẽ mình sắp được bổ nhiệm. Khi Hàn Đông nhận điện thoại, thì tất cả nhân viên văn phòng huyện ủy đều tỏ ra chú tâm làm việc, nhưng thực tế lại dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Khi nghe thấy Hàn Đông xưng hô là trưởng khoa trường, vì vậy ai cũng biết đó là thư ký của bí thư Hoàng gọi đến, vì vậy càng thêm chăm chú. Hàn Đông cúp điện thoại, hắn quét mắt nhìn khắp văn phòng, khi thấy mọi người đều thu hồi ánh mắt thì không khỏi mỉm cười, sẽ nhanh chóng nói lời tạm biệt với bọn họ thôi. Tâm tình của Hoàng Văn Vận là rất tốt, khi thấy Hàn Đông thì gương mặt tràn đầy nụ cười. Hàn Đông cung kính nói. Chào bí thư Hoàng. Cậu ngồi đi. Tìm cậu chủ yếu là để nói chuyện sắp xếp công tác của cậu. Căn cứ vào thảo luận ở hội nghị thường ủy, huyện ủy quyết định bổ nhiệm cậu là phó bí thư thị trấn Triệu Hòa, cũng đồng thời đề nghị hội đồng nhân dân thị trấn bổ nhiệm cậu làm phó chủ tịch thay mặt chủ tịch thị trấn. Hàn Đông có chút bất ngờ, vì trước tiên hắn nghĩ đến Chu chính mình đến thị trấn Triệu Hòa cũng là rất tốt, ít nhất cũng tốt hơn so với những nơi khác. Hoàng Văn Vận lại hỏi. Cậu có ý kiến gì không? Hàn Đông nói thật lòng. Bí thư Hoàng, tôi phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Hoàng Văn Vận gật đầu nói. Được rồi, tuy sắp đến năm mới, nhưng cậu cần phải nhanh chóng nhận chức, tranh thủ đưa lý luận của cậu kết hợp với thực tế, sớm làm ra chút thành tích. Như vậy, để mọi người thấy rõ, cậu không phải chỉ biết nói mồm. Hàn Đông ưỡn ngực, trong mắt lóe lên cái nhìn kiên định. Bí thư Hoàng cứ yên tâm, tôi sẽ không để anh thất vọng. Hãy làm cho tốt nhé. Hoàng Văn Vận vỗ vào vai Hàn Đông rồi nói. Sau khi trở lại văn phòng khối chính quyền, Hàn Đông lại nhận được điện thoại của phòng tổ chức huyện ủy. Tôn Nghĩa Phương muốn nói chuyện với hắn. Đây là trình tự tổ chức trước khi cán bộ nhận chức, dù là hình thức nhưng cũng khó tránh khỏi. Hàn Đông gặp mặt Trần Xuân Tuyền trên hành lang. Hắn rõ ràng cũng biết Hàn Đông sắp nhận chức, vì vậy cười nói. Hàn Đông, chúc mừng cậu. Đến tối đi đâu đây? Hàn Đông mỉm cười, trong đầu chợt có vài ý nghĩ. Hắn nói. Sau khi tan tầm sẽ thông báo cho anh. Trần Dân Tuyền gật đầu nói. Được, tôi chờ điện thoại của cậu. Cửa phòng làm việc của trường phòng tổ chức đóng chặt. Hàn Đông khẽ gõ, nghe được bên trong truyền đến tiếng mời. Vì vậy đẩy cửa tiến vào. Hắn thấy Tôn Nghĩa Phương ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, đang khẽ cúi đầu viết lách gì đó. Trường phòng Tôn, anh tìm tôi sao? Ừ. Tôn Nghĩa Phương hừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn Hàn Đông, tiếp tục ghi chép, cũng không cho hắn ngồi xuống. Khóe miệng Hàn Đông khẽ phành lên, hắn yên tĩnh đứng trước bàn làm việc 1 mét. Hai tay rũ xuống, khóe miệng vẫn nở nụ cười ôn hòa. Mặc kệ Tôn Nghĩa Phương thật sự bận rộn hay cố ý làm như vậy, Hàn Đông đều không có vấn đề. Đợi một chút thì sao? Phạt thì thế nào? Hơn nữa, Hàn Đông cũng không phải lần đầu tiên gặp phải tình cảnh thế này. Khi mới đến huyện Phú Nghĩa, thì hắn đã bị chủ tịch phường cho đòn phủ đầu, làm cho hắn đợi chờ 3 lần 7 lượt, mỗi lần đều nửa giờ. Điều này không làm cho Hàn Đông thất thố. Bây giờ, Tôn Nghĩa Phương chẳng qua chỉ cho hắn chờ một chút mà thôi, coi như rèn luyện vậy. Khoảng 15 phút trôi qua, Tôn Nghĩa Phương ngẩng đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm. Ngồi đi. Cảm ơn trong phòng Tôn. Hàn Đông nói, sau đó đi về phía trước 2 bước, ngồi xuống trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn hẳn vào Tôn Nghĩa Phương, vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không nhìn thấy chút biểu hiện khi bị phạt đứng nãy giờ. Đồng chí Hàn Đông, tôi đại biểu tổ chức nói chuyện với cậu, căn cứ vào tinh thần của hội nghị thường ủy huyện ủy. Tôn Nghĩa Phương bắt đầu dùng giọng chậm rãi để nói. Hàn Đông vẫn nở nụ cười, không sợ hãi cũng không vui sướng quá mức, lâu lâu còn gật đầu, biểu hiện cực kỳ khôn khéo. Tôn Nghĩa Phương chẳng qua chỉ đi ngang sân khấu, hắn nhàn nhạt nói. Căn cứ vào yêu cầu của Bí Thư Hoàng, ngày mai cậu sẽ đến nhận chức, tôi cũng không tiện cậu, trưởng phòng Trần sẽ đưa cậu xuống nhận chức. Hàn Đông gật đầu nói. Vâng, trưởng phòng Tôn, nếu không còn gì thì tôi xin về trước. Dù dưới tình huống bình thường thì Hàn Đông sẽ có một thường ủy huyện ủy đưa đi nhận chức, nhưng hắn sớm biết Tôn Nghĩa Phương sẽ không đưa mình đi, mà khối chính quyền huyện cơ bản có 3 vị thường ủy, nhưng hắn lại không trông cậy vào người nào. Chủ tịch Phương Trung và Phó Chủ tịch Thường vụ Hàn Văn Học tất nhiên không cần phải nghĩ, dù là thường ủy trong khối chính quyền, ở về phía Bí Thư Hoàng Văn Vận là Thẩm Tòng Phi thì có lẽ cũng không nể mặt mình. Ha ha, xem ra tôi và Trần Dân Tuyển thật sự rất có duyên. Hàn Đông cười khổ một tiếng. Giữa trưa, Hàn Đông ăn cơm ở quán cơm Dì Vương. Yến Lâm vẫn ngồi đối diện với hắn như thường ngày. Nàng dùng tay phải chống cằm cười nhìn Hàn Đông. Hàn Đông đã quen với điều này. Hắn gõ đũa lên đầu Yến Lâm rồi nói. Cô bạn nhỏ, nhìn đủ chưa? Ôi da, kiểu tóc của em. Yến Lâm vành miệng hô lên duyên dáng. Nhìn có chút thôi mà. Ha ha, muốn nhìn thì sau này cũng không có nhiều cơ hội đâu. Sao vậy? Yến Lâm mở to mắt kinh ngạc, nàng chợt đứng lên. Anh có ý gì? Một mùi hương nhàn nhạt truyền đến, Hàn Đông cười nói. Anh sắp đến thị trấn Triệu Hoa, sau này muốn gặp anh cũng không dễ như vậy. Khanh khách, Yến Lâm nở nụ cười nũng nịu. Em còn tưởng anh rời khỏi huyện Phú Nghĩa, thị trấn Triệu Hoa tuy vắng vẻ một chút, nhưng vẫn ở trong huyện Phú Nghĩa, anh muốn trở về cũng rất thuận tiện. Hàn Đông chỉ có thể cười khổ. Nha đầu kia hình như không có chút khách khí. Anh cũng không biết đi bao lâu mới về một chuyến. Hàn Đồng cũng không phải nói qua loa. Tuy phòng ở ký túc xá cục lương thực vẫn là của hắn, nhưng hắn cũng không nên đi về trong ngày. Nhiều lắm là chủ nhật mới về một chuyến. Nếu công tác quá bận rộn thì lâu lâu mới về một chuyến mà thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.